Rào, đúng lúc này, thanh thiện của Phật phát ra tiếng ma gầm chấn thiên, nửa bên nhục thể không thay đổi, còn nhọp bên cơ thể ánh sáng, đã từ kim quang rực rỡ trở thành đen kịt như mực. Cách chương.